Chiến thần Hào Môn, chương 1316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 1316 chương cá chết lưới rách, đối với người nào cũng không tốt. Lâm Vũ Chân lắc đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy nói ta không từ thủ đoạn nào, vì đạt được mục đích ngay cả mình đều có thể kính dâng, dù sao cũng phải nói điểm cái gì à. Không có gì đáng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân nói, mỗi người có mỗi người tuyển trạch, tuy là, mặc kệ ngươi làm như thế nào, cũng không thể thực hiện được. Nàng nhìn ngả Mỹ Nhĩ, giọng nói bình tĩnh, nhưng lộ ra không gì sánh được cường đại lòng tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngả Mỹ Nhĩ nhìn Lâm Vũ Chân mặt cuột đều có chút không thể tin được, cái này ở nàng trong tình báo, đơn thuần thiện lương, thậm chí là có chút đần nữ hài còn có loại vẻ mặt này. Người nói đúng, Giang Ninh tên kia thì không phải là người bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào người bình thường, có thể chống lại được chính mình. Đều đưa tới cửa, dĩ nhiên đụng cũng không chạm thử, ngả Mỹ Nhĩ sức sống a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không vì mục đích không có đạt được cũng không phải là rồi kế hoạch không có xính, liền chỉ cần vì Giang Ninh như vậy chướng mắt chính mình, nàng là một nữ nhân, đặc biệt sức sống. Ngả Mỹ Nhĩ vén chăn lên, đi xuống giường, nhìn thoáng qua trước bàn bữa sáng, sữa đậu nành bánh quẩy còn có tiểu lung bao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người dùng biện pháp gì à, nàng ngồi xuống, vừa ăn bữa sáng, một bên cũng không quay đầu lại hỏi. Ta là thực sự thật tò mò, ngươi làm sao đem Giang Ninh nhân vật như vậy, đều tóm đến như thế chặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở của nàng trong nhận biết Giang Ninh loại nam nhân này, tuyệt đối không phải Lâm Vũ Chân loại này nữ hài, có thể nắm trong tay rồi. Không biết à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân cười cười, ta không muốn nắm chặt hắn, ta chỉ nghĩ ta có thể làm cái gì, mới có thể làm cho hắn bay càng cao. Ngả Mỹ Nhĩ ngây ngần cả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa ăn vào trong miệng tiểu lung bao, đột nhiên sẽ không thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quay đầu, dùng sức đem trong miệng na một ngụm nuốt xuống, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc Lâm Vũ Chân nói, để cho nàng có chút phản ứng không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngả Mỹ Nhĩ không nói chuyện, lại quay đầu tiếp tục ăn mình bữa sáng, buồn bực đầu ăn. Một lúc lâu, nàng ăn điểm tâm xong, đứng dậy mở cửa, người bán hàng vừa lúc đem tắm xong y phục đưa tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngả Mỹ Nhĩ một câu nói chưa từng nói, cầm y phục đóng cửa lại coi như Lâm Vũ Chân, đổi xong y phục đưa nàng đồ ngủ, đặt lên giường, lại kéo cửa ra trực tiếp ly khai. Nàng không có giống ngày hôm nay như thế thất bại qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng từ nhỏ đến lớn cao cao tại thượng, phía sau là Sơ Loan thẻ gia tộc, thân phận, địa vị, quyền thế, cái gì cần có đều có. Nàng nghĩ có được đồ đạc sẽ không có được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho đối với Giang Ninh, nàng chỉ là khác biệt kế hoạch mục đích gì khác, nhưng Lâm Vũ Chân nói mấy câu, liền đem nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong kiêu ngạo nhất đồ đạc trong nháy mắt đánh cái nát bấy. Tâm tính thiện lương mệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngả Mỹ nhĩ trong lòng cứ như vậy một câu nói. Nàng đi tới cửa, lại lộn trở lại, gõ môn, nhìn đang ở gấp quần áo Lâm Vũ Chân. Ta gọi Ngả Mỹ nhĩ. Sơ Loan thẻ chính thức nhận thức một chút, về sau chúng ta cơ hội gặp mặt còn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Ngả Mỹ nhĩ đóng cửa lại cũng không quay đầu lại trực tiếp ly khai. Lâm Vũ Chân đứng ở đó, cười cười, không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng biết Ngả Mỹ nhĩ trước căn bản là chướng mắt chính mình, dù cho bây giờ Lâm Thị đã sớm xưa đâu bằng nay, nhưng cùng Sơ Loan thẻ gia tộc nhắm lại tới, như trước chỉ có thể nói là nhỏ bé. Ngả Mỹ nhĩ đương nhiên sẽ không để ý chính mình, không cảm thấy chính mình cùng với nàng là cùng một tầng thứ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngày hôm nay, nàng thừa nhận. Cùng lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Thị tập đoàn hải ngoại chi nhánh công ty chung tới hai người, sắc mặt khó coi, mang theo rất lớn tức giận, thậm chí mơ hồ có phát tác xô thế. Nói đi các ngươi Lâm Tổng lúc nào tới? Chuyện này, chúng ta phải nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trình Nếu cùng Bạch Sơn hai người, thần sắc tràn đầy bất mãn. Mọi người đều là việc buôn bán, không nên đem người ép vào tuyệt lộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật muốn liều cho cá chết lưới rách đối với người nào cũng không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.